Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1961, trấn án Thánh Tôn Thiên Tộc. Sinh linh của cả một thành trì như bị nhấn nút tạm dừng, hoàn toàn không nhúc nhích. Vù vụt, một làn gió nhẹ lướt qua, mấy cánh hoa lê rơi xuống, vướng trên người Thánh Tôn Thiên Tộc, khiến thân thể hắn ta bắt đầu tan biến, dần mở đi. Xảy ra chuyện gì? Nỗi sợ hãi lan tràn khắp tâm trí của Thánh Tôn Thiên Tộc, hắn ta vội ngoảnh đầu, nhìn về phía cổng sân trước. Nơi đó có một bóng người đang bước tới. Thánh Tôn Thiên Tộc, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta nhớ ngươi lắm đấy. Cho nên, mời ngươi xuống địa ngục thôi. Diệp Phong mỉm cười, khẽ thổi ra một hơi. Vù vù. Thân thể Thánh Tôn Thiên Tộc hoàn toàn tan rã, hóa thành căn nguyên, sau đó hướng về phía Diệp Phong, dung nhập vào tiểu vũ trụ. Ngươi đã làm gì ta? Thánh Tôn Thiên Tôn tái mặt, hơn nữa, rốt cuộc ngươi có phải là Diệp Phong hay không? Lúc trước, ngươi vốn không có mấy chiêu thức này. Ta đương nhiên là Diệp Phong, sao mà giả được? Chỉ có điều, ta hiện giờ đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 15. Ngươi có thể xem như bách kiếp cảnh tầng 15, chỉ cao hơn ngươi 10 tầng thôi. Diệp Phong thong thả giải thích. Bách kiếp cảnh tầng 15. Thánh Tôn Thiên Tộc há hốc mồm. Nhưng chỉ một giây sau, thứ mà hắn ta sót lại chỉ còn nguyên thần, toàn bộ cơ thể hắn đã bị Diệp Phong thôn phệ. Đừng giết ta, Thánh Tôn Thiên Tộc vội xin tha, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ta không giết ngươi, Diệp Phong trỏ tay, đánh tan nguyên thần của Thánh Tôn Thiên Tộc, khiến đối phương chỉ còn lại một đạo hư ảnh mờ ảo. Đây là tàn hồn của Thánh Tôn Thiên Tộc. Tu vi của hắn ta đã bị đánh rớt xuống chí thánh, vẻ huy hoàng đã mất hết, chỉ còn lại vẻ uất hận. Ngươi đã từng gây ra không ít chuyện tàn ác đối với đại lục Thần Châu, nên đương nhiên ta phải mang ngươi về Thần Châu, trấn áp vĩnh viễn, nhận sự phán tội của vạn dân. Đến lúc đó, con dân Thần Châu sẽ quyết định sống chết của ngươi. Diệp Phong vung tay lên, phong ấn tàn hồn của Thánh Tôn Thiên Tộc, biến thành một sơn mạch rồi ném vào tiểu vũ trụ. Ngay sau đó, Diệp Phong ngồi xuống trên ghế. Bộp, Diệp Phong phủi tay, mọi sinh linh tại Thánh Thành Phi Thiên bị tạm ngừng lúc trước khôi phục tự do, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ còn chẳng biết thời gian đã từng bị dừng lại. Giải quyết được Thánh Tôn Thiên Tộc, nhưng vẫn còn thế giới cỡ lớn của hắn ta nữa. Diệp Phong thực hiện hành động xé ra, một cánh cổng không gian tức khắc xuất hiện ngay trước mặt, lộ ra thông đạo nối liền với thiên tộc. Diệp Phong tiến vào bên trong, biến mất không còn tăm tích. Dưới gốc sinh mệnh chi thụ của thiên tộc, Diệp Phong bất thình lình xuất hiện, nhìn thấy tộc nhân của thiên tộc đang được thai nghén. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh rồi thì thầm, thiên tộc. Diệt Phong đi, nói xong, hắn phất ống tay áo. Một trận cuồng phong quét qua thế giới, toàn bộ sinh linh thiên tộc đều bị hủy diệt, hóa thành căn nguyên. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu sụp đổ. Hết thảy đều tan thành mây khói. Trong tiểu vũ trụ, căn nguyên thế giới bên ngoài vòng sáng vũ trụ trở nên nồng đậm hơn, sau đó tái tạo lại, ngưng tụ thành một hành tinh, mọi sinh linh cũng tự động trở lại trạng thái nguyên bản. Vì chúng quá khổng lồ, nên Diệp Phong cũng không phát hiện ra thần giao nữ đế và linh nguyệt ở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ta phát hiện xung quanh phát sinh biến hóa. Lúc trước không có những hành tinh này, nhưng giờ tự nhiên lại nhiều hơn mấy cái, quả là kỳ lạ. Ta cảm thấy linh khí trở nên nồng đậm hơn nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Những sinh linh thiên tộc nguyên bản bị rời vào tiểu vũ trụ nhốn nháo quan sát xung quanh, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Cùng lúc ấy, trên vòng vũ trụ thứ nhất, Diệp Phong nhất pháp quyết, phóng ra một luồng ý thức vũ trụ, luyện hóa sinh linh nguyên bản của thiên tộc thành sinh linh bản địa của tiểu vũ trụ. Sau đó, hắn quay lại Thánh Thành Phi Thiên. Thế giới của Thánh Tôn Thiên Tộc cũng yếu thật, hấp thụ xong hết thảy mà chỉ khiến tu vi mình tăng lên một chút. Mà cũng đúng, mình đã là tạo hóa cảnh tầng 10 lắm. Đến giai đoạn này, muốn tu vi gia tăng là không dễ. Diệp Phong nằm dài trên ghế. Hắn gối hai tay sau đầu, cứ vậy mà ngắm nhìn vũ trụ tinh vực, sau đó chìm vào giấc ngủ. Bên trong vũ trụ, Diệp Phong cứ vậy mà trấn áp Thánh Tôn Thiên Tộc rồi. Chỉ có điều, người kia là ai nhỉ? Tại sao dưới hạ giới lại có tiên đế tầng 5 không nằm trong tiên giới chứ? Một vị tiên đế cau mày. Lăng Thiên Đế giải thích, theo những gì ta biết, người kia là Thánh Tôn Thiên Tộc, xếp hạng 15 tại Tam Thiên Giới. Sau khi trọng thương, hắn ta chạy đến vũ trụ của Diệp Phong, hủy diệt thiên đạo của Thần Châu, là kẻ địch không đội trời chung với Diệp Phong. Chẳng phải lúc trước có đoạn thời gian có người thôn vệ thế giới trong tiên vực à? Kẻ đầu sỏ là thánh tôn thiên tộc, hắn ta mới là tà ma thiên ngoại. Giờ chắc các người đã rõ lập trường của Diệp Phong rồi nhỉ? Hắn không những không thù không oán với tiên giới ta, ngược lại còn ra tay tương trợ. Nếu cứ mặc thánh tôn thiên tộc hoành hành như trước, vô số tiên vực sẽ bị hủy diệt dưới tay hắn ta. Mà hắn ta cũng sẽ trở thành tiên đế cao cấp, uy hiếp tới an nguy của chúng ta. Nói đến đây, Lăng Thiên Đế thở dài. Giờ nguy cơ đã được giải trừ, chúng ta trở về tiên giới được rồi. Nhớ kỹ, không được đối địch với Diệp Phong. Lăng Thiên Đế khẽ lay phất trần, thân thể như tan vào trong làn nước, hoàn toàn biến mất. Đã rõ. Toàn bộ tiên đế có mặt ở đây đều đồng loạt gật đầu, nhìn Diệp Phong đăm đăm trong chốc lát rồi cũng bước vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Tại Thánh Thành Phi Thiên, Diệp Phong đột nhiên mở bừng mắt. Cuối cùng cũng đi rồi. Sở dĩ hắn giả bộ ngủ là vì cảm ứng được sự quan sát của đám người Lăng Thiên Đế. Vậy nên chờ bọn họ quay về tiên giới, hắn mới mở mắt. Phải về thôi. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, chân lấy đà, vượt qua vô số tinh vực, hạ xuống tiên vực Thiên Lan. Cách đó không xa là tiên giới Chi Môn. Diệp Phong bước qua cánh cửa, trở lại thế giới Tiểu Tiên. Sau khi quay về, mấy chục tia sáng tỏa ra từ tiên giới, dừng trước tiên giới Chi Môn. Sau đó hóa thành đám người Lăng Thiên Đế và Thiên Tàm Tiên Đế. Chương 1962, sự kinh ngạc của các tiên đế. Diệp Phong không tin tưởng chúng ta. Một vị tiên đế lên tiếng, nếu không, hắn sẽ không phải giả bộ ngủ, chờ chúng ta quay về tiên giới mới quay lại đây. Đề phòng là đúng, đổi lại là các ngươi, cũng sẽ đề phòng mà thôi. Lăng Thiên Đế nói, cũng đúng, chúng tiên đế sờ cằm, cảm thấy lời của Lăng Thiên Đế rất có đạo lý. Cánh cổng này không xa lạ gì, là đồ vật của tiên giới ta. Có ai biết đã xảy chuyện gì không? Một vị tiên đế nhìn quanh với vẻ nghi hoặc. Không rõ, không có ấn tượng gì cả. Chúng tiên đế lắc đầu nguầy nguậy. Lăng Thiên Đế trầm tư một lúc rồi nói, ta nhớ ra rồi. Hơn trăm ngàn năm trước, một vùng của tiên giới xảy ra đại chiến khiến một khu vực bị xóa sổ hoàn toàn. Về sau, nơi đó biến thành biển lục địa. Mà nơi đó tồn tại một thông đạo trong truyền thuyết. Núi liền tiên vực và tiên giới. Chẳng lẽ là thông đạo đó? Lăng Thiên Đế càng ngấm càng tỏ, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, không dám tiếp tục đào sâu, sợ bị cường giả đáng sợ ở sau màn chú ý. Lăng Thiên Đế, ý của ngươi là bên kia thông đạo vốn dĩ là tiên giới, nhưng mà... Nói cũng không đúng, bên kia hẳn là thế giới của Diệp Phong mới phải. Một vị tiên đế tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện này chẳng phải dễ hiểu lắm à? Phần bên kia thông đạo bị tách khỏi tiên giới, sau đó rơi xuống thế giới của Diệp Phong. Một vị tiên đế khác lên tiếng, cảm thấy thân thể run lên lẩy bẩy. Cảm giác ấy hệt như bị một thứ gì đó khủng bố để mắt tới. Im lặng, Lăng Thiên Đế đột nhiên vung phất trần, đánh ra một đạo kình khí, phá bỏ pháp tắc xung quanh. Lúc ấy, vị tiên đế nọ mới thấy thân thể thoải mái hẳn ra. Ôi mẹ ơi, vị tiên đế nọ ngồi bệt trên mặt đất, run cầm cập. Chắc chắn đằng sau là một âm mưu lớn. Chúng tiên đế nghe xong cũng thấy da đầu tê dại. Im lặng, Lăng Thiên Đế sầm mặt lại, nom có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, chuyện này đã vượt ngoài tầm với của chúng ta, đừng truy đến cùng. Không sai, tốt nhất là các ngươi đừng truy đến cùng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mọi người biến sắc, vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Diệp Phong bước ra khỏi tiên giới Chi Môn, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nghe lén, một vị tiên đế cứng họng, chẳng phải các ngươi cũng giả bộ quay về tiên giới, nhưng thực tế lại núp trong bóng tối theo dõi ta à? Diệp Phong giang hai tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, chúng ta cũng chẳng ai tin ai, đều có điều giấu giếm. Lăng Thiên Đế chậm rãi lên tiếng. Chuyện thường tình, Diệp Phong nhướng mày. Vậy nên, Diệp Tiên Đế, đằng sau thông đạo này thực sự là một bộ phận đã bị rơi khỏi tiên giới ta. Một vị tiên đế tầng 20 nào đó nghiêm mặt hỏi. Trong đám người, Thiên Tàm Tiên Đế một mực không lên tiếng. Phân thân của hắn ta đã tới bên kia thông đạo, biết rõ sự tồn tại của tiểu tiên giới, cũng biết bên kia đang trấn áp một vị thi tôn. Nhưng hắn ta không dám nói. Chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, vậy thì thả ra một đạo phân thân, ta có thể cho các ngươi biết rõ ngọn nguồn. Chỉ có điều, hơn 10 vị tiên đế các ngươi sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Diệp Phong nghiêm túc nói, tiên giới có hơn trăm đại tiên đế. Hiện tại, Thương Long tiên đế và mấy vị tiên đế đã vong mạng, tiên giới ít nhất còn khoảng hơn 90 vị tiên đế. Nhưng lúc này, chỉ có hơn 30 tiên đế có mặt ở đây. Còn lại khoảng 70 vị tiên đế. Những người này sống ẩn dật nên trường thọ hơn bình thường. Có lẽ không mạnh như Lăng Thiên Đế và các tiên đế, nhưng chắc chắn biết rõ không ít bí mật. Mà Diệp Phong lại không tin những tiên đế này. Tuy nhiên, đối với Lăng Thiên Đế và hơn 30 tiên đế có mặt ở đây thì không có vấn đề gì. Ta đồng ý sang bên đó. Một vị tiên đế tầng 20 lên tiếng, đồng thời biến ra một đạo tiên khí, biến thành hóa thân cảnh giới tiên tôn. Qua xem sao, ta cũng muốn biết bên kia có thứ gì. Những tiên đế còn lại cũng thả hóa thân của mình ra. Trong đám người, Thiên Tàm tiên đế giả bộ không biết gì, cũng xuất ra một đạo hóa thân. Chỉ còn lại Lăng Thiên Đế là vẫn giữ im lặng. Chúng tiên đế đổ dồn hết ánh mắt về phía ông ta. Bản đế cũng muốn biết chân tướng. Lăng Thiên Đế phun ra một ngụm tiên khí, ngưng tụ thành hóa thân, đứng kế bên Diệp Phong để quan sát tiên giới chi môn. Đi thôi, Diệp Phong phất ống tay áo. Hơn 30 đạo hóa thần cùng hắn bước qua tiên giới chi môn, sau đó biến mất vào hư không. Ồ, hoàn toàn mất liên hệ với chân thân, chứng tỏ cấp bậc thế giới trước mặt cực kỳ cao, nếu không, sao có khả năng phong tỏa cảm ứng của chúng ta được. Các tiên đế cau mày. Tại tiểu tiên giới, Diệp Phong và đoàn người xuất hiện. Quả thực nơi này từng là một bộ phận của tiên giới, nhưng nồng độ tiên khí giảm mạnh quá. Hóa thân của các tiên đế quan sát xung quanh. Nhãn lực của bọn họ rất cao, nên chẳng mấy chốc đã tìm ra thông tin mình muốn. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không kinh ngạc lắm, khác xa với thứ gọi là bí mật động trời. Đi theo ta, Diệp Phong tiến xuống lòng đất. Hóa thân của các tiên đế theo sát đằng sau. Một lúc sau, bọn họ tiếp cận một màn sáng màu đen, là nơi phong ấn Thi Tôn và Tỷ Vạn Đại Quân. Mọi người hướng ánh mắt vào bên trong, sau khi nhìn rõ thì đôi con người co lại thành một đường. Kia là Đại Quân Âm Sát. Ta cảm ứng được khí tức của cường giả cảnh giới tiên đế tầng 10, khiến ruột gan bất an, cũng chẳng biết là có chuyện gì. Chúng tiên đế nghiêm mặt. Chương 1963, sự kinh ngạc của các tiên đế ti ti. Đó là Thi Tôn, Diệp Phong lên tiếng. Mấy vạn năm trước, lúc tiên giới còn nhỏ và yếu, hỗn loạn mịt mù. Thi Tôn là kẻ đầu sỏ, hầu như chinh phạt toàn bộ tiên giới, khiến chúng sinh lầm than. Về sau, Thái Âm Tiên Tôn liên thủ với Thái Dương Tiên Tôn, trả đại giới to lớn để phong ấn Thi Tôn, trấn áp tại nơi này. Trăm vạn năm trước, tiên giới xảy ra đại chiến, tiểu tiên giới này tách khỏi tiên giới, lạc xuống nơi đây. Cho nên các ngươi không biết về đoạn lịch sử này. Cũng chẳng mấy ai biết tiên giới đã từng được hai vị tiên tôn Thái Âm và Thái Dương cứu vớt. Ta biết các ngươi khó tin, nhưng đây là sự thật. Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi Thi Tôn. Diệp Phong hướng ánh mắt về phía một quan tài đen ngòm, trỏ tay vào nó. Nắp quan tài bật ra, phóng lên tận trời, để lộ một thân ảnh quỷ dị. Đó là một gã đàn ông trung niên gầy tong teo. Gã cao chừng hai thước, mười ngón tay hệt như dao trổ, ánh mắt sâu hóm, còn là màu xanh nhạt nên thoạt nhìn rất quỷ dị. Diệp Phong, lại là ngươi. Bản thể của Thi Tôn hiện thân, đứng trên quan tài của chính mình, ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên, gã chú ý tới hóa thân của hơn 10 vị tiên đế đứng kế bên Diệp Phong. Một đám tiên tôn đỉnh cấp, không phải, dựa theo tình hình hiện giờ, hẳn là tiên đế mới phải. Thi Tôn quét mắt qua Lăng Thiên Đế và các tiên đế tầng 10 trở lên, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc, vậy mà không kém hơn ta. Đoạn lịch sử năm đó là thật, Thái Âm và Thái Dương tiên tôn thật sự cứu vớt tiên giới. Lăng Thiên Đế nhìn Thi Tôn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nên biết rõ rất nhiều bí mật. Chỉ có điều, những ghi chép lịch sử về thời đại của Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn thì không rõ lắm. Ha ha, cứ hỏi chuyện này miết làm gì, tiên giới các ngươi tuyệt tự rồi sao, ngay cả chuyện lớn năm ấy cũng chẳng biết rất gì, đúng là một đám ngu xuẩn, Thi Tôn hùng hổ. Gã nhìn thấu sự tình, biết Diệp Phong tìm đám người này tới giúp đỡ, cũng biết rõ bản thân không còn đường sống nên dứt khoát cứng miệng, mắng cho đã đời mới thôi. Xem ra, đoạn lịch sử kia là thật. Lăng Thiên Đế siết chặt chiếc phất trần, nói vậy, trong tiên giới có người cố ý xóa đi đoạn lịch sử này, muốn trở thành ngư ông đắc lợi đằng sau màn. Những tiên đế ở đây cũng không phải kẻ ngu. Chỉ thông qua đoạn đối thoại ngắn ngủi cùng với đoạn lịch sử không đầy đủ của tiên giới liền rút được kết luận như Lăng Thiên Đế, nhìn ra bí mật động trời. Trong tiên giới, có sự tồn tại của hắc ám. Bọn họ cố ý che giấu sự tích chấp áp Thi Tôn đầy hào hùng của Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn, đồng thời tách khu vực trấn áp ra khỏi tiên giới, xóa sạch chứng cứ. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại hiểm độc tới vậy? Một vị tiên đế siết chặt nắm đấm, cảm thấy bản thân bị cuốn vào một âm mưu khổng lồ. Những tiên đế khác cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Lăng Thiên Đế nhìn thẳng, những trang sử không đầy đủ của tiên giới hiện lên ngay trước mặt. Một lúc lâu sau, ông ta mới khẽ nói, tiên giới rất sâu, đã từng xảy ra nhiều trận đại chiến diệt thế. Sau mỗi trận chiến ấy, hầu như toàn bộ cường giả đỉnh cao đều bị tàn sát sạch. Nhưng, vẫn luôn có người thoát được. Bọn họ không muốn trở thành quân cờ, muốn thoát ra, trở thành kỳ thủ, nên lựa chọn ẩn nhẫn. Những người này ẩn mình tại tiên giới, thậm chí là trong tiên vực. Đừng thấy tu vi của bọn họ không bằng các ngươi, nhưng thủ đoạn lại nhiều vô số kể, lại có nguồn tài nguyên tu hành dư thừa, khiến bọn họ có khả năng đột phá đến cảnh giới cao chỉ trong thời gian ngắn, thực lực tăng vọt. Đương nhiên, cũng có người chọn cách áp chế tu vi của chính mình. Có thể là tự chém một đao, khiến bản thân cực kỳ suy yếu. Chỉ khi đến thời khắc mấu chốt mới quay lại tìm phần còn thiếu kia, hợp lại hoàn chỉnh, lực lượng quay lại thời kỳ đỉnh phong. Những người này bày trận rất lớn. Bọn họ một mực sống trong bóng tối, âm hiểm tột độ, thậm chí còn vươn tay tới cả tam thiên giới. Những người này được gọi là kẻ tham mưu. Nghe vậy, chúng tiên đế nghị luận sôi nổi. Ngay cả Diệp Phong cũng thay đổi sắc mặt, nói, làm sao những kẻ tham mưu này có thể duỗi tay tới cả tam thiên giới? Chẳng lẽ, tiên giới và tam thiên giới có thông đạo ẩn? Theo như hắn được biết, muốn đi tới đi lui giữa hai giới, ít nhất phải sở hữu phá giới châu cấp thiên đạo. Phải rồi, vốn dĩ thánh tôn thiên tộc và viễn cổ thánh thần bá hoàng cũng có một viên phá giới châu cấp thiên đạo không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ, những thứ này là do đám tham mưu kia để lại? Diệp Phong liên tưởng đến không ít thứ. Ta đã từng đi qua tam thiên giới. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Lăng Thiên Đế mới tiết lộ thông tin động trời. Cái gì? Chúng tiên đế kinh ngạc. Diệp Phong biến sắc, hỏi, nếu ngươi đã đi qua tam thiên giới, vì sao không biết tới sự tồn tại của thế giới tinh không và đại lục thần châu bọn ta? Như ta được biết, thế giới của bọn ta là trạm trung chuyển giữa tiên giới và tam thiên giới. Trạm trung chuyển, cái này thì ta không biết. Lăng Thiên Đế lắc đầu, lúc tới tam thiên giới, ta đã dùng phương pháp đặc biệt, chứ không phải phá giới châu. Thú vị thật, Diệp Phong sờ cằm, cảm thấy âm mưu ẩn giấu đằng sau tiên giới và tam thiên giới càng ngày càng đáng sợ. Này, các ngươi nói đủ chưa? Nếu muốn giết ta thì tranh thủ thời gian ra tay đi, đừng có lề mà như đám đàn bà. Thi Tôn thấy không ai để ý tới mình, tức khắc nổi giận. Ngươi câm miệng. Diệp Phong phất ống tay áo, một luồng lực lượng cường đại ép xuống, đánh Thi Tôn trở về quan tài, sau đó đóng nắp lại, đích thân đóng đinh lên. Với tu vi tạo hóa cảnh tầng 15 của hắn, Thi Tôn hoàn toàn bị phong ấn. Đừng nói trăm vạn năm, dù là ngàn vạn năm thì Thi Tôn cũng khôn thoát ra được. Chương 1964, lời giải thích của Lăng Thiên Đế. Diệp Phong, tên chết tiệt nhà ngươi, Thi Tôn hùng hổ. Diệp Phong vung tay lên, gia cố toàn bộ phong ấn, khiến Thi Tôn và đám thuộc hạ của gã vĩnh viễn không thể ra ngoài. Sau đó, hắn mới nhìn Lăng Thiên Đế mà hỏi, ta muốn biết rốt cuộc ngươi đã dùng cách nào để tiến vào tam thiên giới. Đó là một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích. Lăng Thiên Đế cũng không giấu giếm mà nói tiếp, trong quá trình ngộ đạo, vũ trụ quanh ta như mỏng hẳn đi, đồng thời xuất hiện sương mù. Lúc ta bước ra khỏi vùng sương mù đó thì đã tới tam thiên giới. Sau khi ở tam thiên giới chờ một đoạn thời gian, ý thức của ta đột nhiên trở nên mơ hồ. Lúc thanh tỉnh lại thì đã quay về tiên giới. Còn có kiểu này sao? Diệp Phong khó hiểu, hắn chưa từng gặp qua loại trạng thái này, quả thực muốn thử trải nghiệm một phen. Nhưng ngẫm lại, Diệp Phong cảm thấy việc này rất quái lạ. Sao hai vũ trụ tách biệt có thể thông với nhau thế được? Lực lượng liên quan đến mấy thứ này, tối thiểu cũng phải là cảnh giới thiên đạo nhỉ. Diệp Phong không rõ thiên đạo cảnh cường đại tới mức nào, nhưng chắc chắn không nằm trong phạm vi khả năng của những tiên đế này được. Loại hiện tượng này xảy ra không ít lần. Trong một lần đang ngộ đạo, ta thậm chí còn thấy được một tiên đế ẩn thế giống ta tiến vào tam thiên giới. Thực lực của người nọ cũng rất mạnh, chắc hẳn cũng là một kẻ tham mưu ở sau màn. Lăng Thiên Đế tiếp tục tiết lộ bí mật. Cũng là, Diệp Phong nhíu mày. Các tiên đế đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên Đế. Bầu không khí ở hiện trường nặng nề hẳn lên. Quả thực ta là một kẻ tham mưu. Nhưng mục đích của ta là để tự vệ, hơn trên hết là vì an nguy của vạn dân trong tiên giới, chứ không phải quấy đục càn khôn. Lăng Thiên Đế thở dài, trên thực tế, nếu không phải tu vi quá cao, sao ta lại đi làm một kẻ tham mưu, núp trong bóng tối bảy binh bố cục cho được. Ta ngạc nhiên là ngươi lại thừa nhận đấy. Đôi con ngươi của Diệp Phong lóe lên. Chờ đến khi thực lực của các ngươi đạt tới một mức độ nhất định, nhất là sau khi vượt qua cảnh giới tiên đế tầng 10 trở đi, chắc chắc sẽ bị kẻ đứng sau màn để mắt tới. Nếu muốn sống, chỉ còn cách ẩn mình, núp trong bóng tối, trở thành thứ gọi là kẻ tham mưu. Lăng Thiên Đế giải thích, sao lại là tầng 30? Chúng tiên đế ở đây cũng tò mò không kém. Lăng Thiên Đế nói, khi các ngươi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 30 sẽ cảm ứng được. Nếu các ngươi tiếp tục đột phá cảnh giới, chẳng hạn như đánh sâu vào cảnh giới tiên đế tầng 30 tu, sẽ bị kẻ bí ẩn để mắt tới, cảnh cáo ngươi không được đột phá nữa. Hắc ám không hề yếu. Chỉ dựa vào thực lực của tiên đế tầng 34, căn bản không đánh nổi đối phương, trái lại sẽ vong mạng. Hồi trước, lúc ta đánh sâu vào cảnh giới tiên đế tầng 14, liền bị một bóng đen cảnh cáo. Sau đó, ta ngừng việc đột phá mới may mắn thoát được một kiếp. Nói đến đây, trông Lăng Thiên Đế có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Tại sao lại kẹt ở tầng 30 cơ chứ? Diệp Phong sờ cằm, lâm vào trầm tư. Chúng tiên đế cũng trầm mặc. Đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34 mà lại bị cảnh cáo. Vậy chẳng lẽ, tiên giới là một lồng giam? Mọi người cảm thấy không cam lòng. Con đường tu hành đang hanh thông thuận lợi tới thế, vậy mà bị đứt ngang, thử nói xem có khiến người ta sôi máu hay không. Nhưng sau khi ngẫm lại, các tiên đế cảm thấy đời này còn chẳng có hy vọng đột phá lên tầng 30, huống chi là tầng 34. Chuyện này, có vẻ không liên quan gì tới bọn họ cho lắm. Chỉ có một vài người thấy ngược lại. Dù sao, bọn họ đủ khả năng đột phá tầng 30, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Ta rất muốn biết rõ lai lịch của đám người hắc ám đó. Diệp Phong lẩm bẩm, ta không xác định được thực lực cụ thể của bóng đen mà ta gặp phải. Tuy lực phòng ngự của ngươi mạnh, nhưng chưa chắc đã địch lại được. Lăng Thiên Đế nói với Diệp Phong, chờ ta đột phá tới cảnh giới tương ứng rồi tính sau. Diệp Phong ngừng lại, rồi hỏi, ta còn một vấn đề, làm sao để trong lúc ngộ đạo có thể sinh ra sương mù, giúp ngươi từ tiên giới tới tam thiên giới? Lần đầu tiên là lúc ta đột phá cảnh giới tiên đế tầng 30. Về sau, thứ lỗi không thể nói. Lăng Thiên Đế không muốn tiết lộ thực lực chân chính của mình, nên quyết định không nói nữa. Diệp Phong cũng không truy hỏi. Chúng tiên đế lại chẳng có ý định đào bới ngọn nguồn. Chỉ riêng Diệp Phong, vì biết rõ bản thân Lăng Thiên Đế đã áp chế tu vi nên mới có suy đoán như vậy. Chắc hẳn là bắt đầu từ cảnh giới tiên đế tầng 30 trở đi, cứ cách mỗi 10 tầng sẽ xảy ra hiện tượng đó một lần. Diệp Phong suy đoán. Lúc này, Lăng Thiên Đế lên tiếng, chư vị, chúng ta đã biết sự tồn tại của Thi Tôn, cũng biết rõ sự tích anh dũng của Thái Âm và Thái Dương Tiên Tôn. Vậy nên, đã đến lúc quay về rồi. Chỉ có điều, việc này tạm thời vẫn phải giữ bí mật, miễn cho rút dây động rừng. Quay về, ta còn muốn dạo quanh thế giới tinh không một vòng cơ. Một vị tiên đế nào đó dây dưa không dứt. Các ngươi cũng muốn ở lại tham quan thế giới tinh không? Lăng Thiên Đế nhìn những tiên đế khác. Đương nhiên muốn rồi, chúng tiên đế gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Thiên Đế đặt chân tới thế giới tinh không, nên cũng muốn dạo một vòng xem thế nào. Vì vậy, ông ta nhìn Diệp Phong, khẽ nói, bọn ta muốn ở đây tham quan một thời gian, chẳng hay ý Diệp Thiên Đế thế nào. Đương nhiên là được, Diệp Phong đồng ý. Những tiên đế này chỉ là hóa thân, nên không gây ảnh hưởng gì lớn tới thế giới tinh không cả. Đa tạ, chúng tiên đế đồng loạt chắp tay. Đi thôi, tới phụ cận xem. Chúng tiên đế tản ra, đầu tiên lại dạo một vòng quanh tiểu tiên giới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn che giấu thân phận, không lộ diện công khai, cứ như vậy mà tham quan trong yên lặng. Chương 1965, nghiêm trị thánh tôn thiên tộc. Tại Đại lục Thần Châu, vùng biển Thiên Nguyên, Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Hắn phất tay áo, ném một sơn mạch lên mặt biển, hóa thành một hoang đảo chu vi trăm dặm. Bên ngoài đảo toàn là đá vụn. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì ta? Giọng nói sặc mùi lửa giận của Thánh Tôn Thiên Tộc vang lên từ hoang đảo. Thánh Tôn Thiên Tộc, ta trấn áp đạo tàn hồn của ngươi tại hoang đảo này, suốt kiếp không thể rời khỏi, để mọi sinh linh thần châu thoá mạ ngươi. Diệp Phong cười lớn, thanh âm của hắn không nhỏ, vang vọng khắp cả thần châu. Suốt một thời gian, khắp nơi đều chấn động vì tin tức này. Thánh Tôn Thiên Tộc bị Diệp trưởng môn trấn áp tại vùng biển Thiên Nguyên, trở thành một hoang đảo. Đi qua bên đó nhìn chút. Ta muốn mắng chết Thánh Tôn Thiên Tộc. Không ít tu sĩ lập tức lên đường. Chẳng mấy chốc, xung quanh hoang đảo tại vùng biển Thiên Nguyên toàn người là người, ai cũng đều ném cái nhìn lạnh lẽo về phía hoang đảo. Trên đảo, một hư ảnh hiện lên, không ai khác ngoài tàn hồn của thánh tôn thiên tộc. Gã nhìn nhan nhản tu sĩ ở xung quanh, lòng rét lạnh. Thánh tôn thiên tộc, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Một vị thánh cảnh vừa đột phá đứng dậy, trỏ thẳng vào mặt thánh tôn thiên tộc, năm đó, thiên tộc các ngươi càn quét thần châu, hại chết tổ tông của ta. Hôm nay, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Đúng, nợ máu trả bằng máu. Các tu sĩ đều chửi ầm lên. Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng quan sát. Cũng chẳng ai biết đến sự hiện diện của hắn. Hay cho nợ máu trả bằng máu. Diệp Phong đã diệt sạch toàn bộ tộc nhân của bản thánh tôn, một người cũng không tha. Bản tôn mới là người muốn nợ máu trả máu. Thánh tôn thiên tộc chửi lại, hai tay giơ cao, bộc phát ra khí thế đáng sợ. Ầm ầm, tận trên trời cao bắt đầu xuất hiện tia chớp. Mọi người nhìn lôi vân, cảm nhận được luồng khí tức khủng bố ở bên trong, mới nhớ tới kẻ trước mặt là thánh tôn thiên tộc, là sự tồn tại đáng sợ, bách kiếp cảnh. Lúc này, ai nấy đều hoảng hốt lùi về sau. Thánh tôn thiên tộc, người to gan lắm. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sau đó, hóa thân của thiên đạo thần châu hiện thân, bất thình lình vung tay, đánh ra vô vàn tia sét. Một tiếng, đoàng, vang lên. Hư ảnh của thánh tôn thiên tộc tức khắc tan vỡ, lôi vân mịt trời cũng dần tan biến. Thánh tôn thiên tộc ngưng tụ lại thân hình, khí tức yếu hơn lúc trước rất nhiều. Thiên đạo thần châu. Thánh tôn thiên tộc ngẩng đầu, chạm mắt với hóa thân của thiên đạo thần châu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên nét mặt, người vậy mà đột phá lên bách kiếp cảnh tầng 1 rồi. Hóa thân của thiên đạo thần châu lạnh lùng nói, bây giờ ngươi chỉ sót lại một đạo tàn hồn, bị Diệp Phong trấn áp vĩnh viễn ở đây còn dám cả gan làm càn. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi còn có khả năng đó sao? Ta lại muốn giết đám sâu kiến kia cho ngươi xem. Thánh tôn thiên tộc gầm lên, gã quét mắt tới một vị nhập thánh, khiến đối phương biến sắc, vội xoay người bỏ chạy. Đi chết đi, thánh tôn thiên tộc chỉ tay về phía vị nhập thánh nọ, phóng ra một đạo khí mang đáng sợ, hòng giết chết đối phương. Nhưng chỉ một tích tắc sau, khí mang còn chưa bay ra khỏi đảo hoang đã thay đổi phương hướng, nện thẳng lên người của thánh tôn thiên tộc. A, gã hét lên đầy đau đớn. Sau khi nhận ra vấn đề, gã nhìn đăm đăm về một phía nào đó trên trời cao rồi gầm lên, Diệp Phong chết tiệt, nhất định là thủ đoạn của ngươi. Không sai, là ta làm. Diệp Phong hiện thân, cười nói, thánh tôn thiên tộc, ta chỉ giữ lại tu vi chí thánh cho ngươi. Một khi ngươi động thủ với tu sĩ thần châu, liền sẽ bị phản sát thương. Nếu ngươi ngoan cố tiếp tục động thủ, thương thế trên người sẽ càng ngày càng nặng, đến khi ngươi hoàn toàn chết đi. Đây là trừng phạt mà hắn dành cho thánh tôn thiên tộc. Ngươi, quả là độc ác, thánh tôn thiên tộc tức đến mức suýt hộc máu. Sau khi nghe những lời này, các tu sĩ thần châu đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt nể phục. Còn khi nhìn thánh tôn thiên tộc, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Thánh tôn thiên tộc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chư vị, cùng đánh chết hắn ta. Hàng vạn tu sĩ liên tục xuất thủ, đánh ra những đòn công kích mạnh mẽ, nhắm thẳng lên người thánh tôn thiên tộc. Nhưng vì đối phương vẫn giữ lại tu vi của chí cảnh, nên những pháp thuật này không đả thương được gã. Song, lại cực kỳ vũ nhục. Đám chết tiệt này, thánh tôn thiên tộc siết chặt nắm đấm, đôi con ngươi long lên sòng sọc. Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn nhịn được. Bởi một khi động thủ, người bị phản ngược sát thương là gã chứ không ai khác. Nếu cứ như vậy, tu vi của gã sẽ dần giảm xuống, cho tới khi tu sĩ thần châu cấp bậc thánh cảnh giết chết. Diệp Phong, người cũng ác lắm. Thánh tôn thiên tộc tiếp tục mắng. Gã biết rõ đây là tác phẩm của Diệp Phong, khiến gã chịu cực hình bị toàn dân thoá mạ, nhưng lại vô pháp đánh trả. Quả thực, dễ khiến người ta sụp đổ. Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Diệp Phong chậm rãi rời đi, hướng về Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng cũng về rồi. Diệp Phong nằm dài trên ghế, lấy những tài nguyên tu hành từ trong tiểu vũ trụ ra rồi bỏ vào bảo khố của tông môn, để cho các đệ tử sử dụng. Phải rồi, còn hai ông rời này nữa. Diệp Phong phất ống tay áo, cổ linh tiên tôn là Lăng Chi Vi xuất hiện ngay trước mặt. Đến hôm nay, hai người họ đã hoàn thành thử thách của bản thân, mà giá trị danh vọng cũng đã đột phá trăm tỷ. Chủ yếu vẫn là đến từ việc Diệp Phong giết chết Oanh Thiên Tiên Đế và những kiệt tác ở đằng sau. Bái kiến trưởng môn, hai người chắp tay, ai đi đường nấy. Diệp Phong vẫn nằm trên ghế, sắp xếp xuống dưới 10 trận luận bàn cho các đệ tử. Tên của Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh và những đệ tử có sức chiến đấu vượt trội hiện lên trong đầu Diệp Phong. Chương 1966, nghiêm trị thánh tôn thiên tộc TT. Hừm, Diệp Phong đang lên kế hoạch, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, xuất phát từ tinh hệ Bắc Cực. Cả thần châu cũng bị chấn động. Mọi người ngừng việc lăng mạ thánh tôn thiên tộc, đồng loạt hướng ánh mắt về phía tinh hệ Bắc Cực. Ngay cả hóa thân của Lăng Thiên Đế và chúng tiên đế cũng đổ dồn hết sự chú ý về phía đó. Ngay lúc này, tại tinh hệ Bắc Cực, thánh thần viễn cổ bá hoàng nện ra một trường, đánh nát đế tọa thủy tinh ở bên dưới, biến nó thành một viên bảo thạch, khảm lên trên xương trán, tại vị trí mi tâm. Xong xuôi, hắn há miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hút vào, cả thế giới tinh không ảm đạm hẳn đi, không ít hành tinh xém chút nữa thì bị dập tắt. Những năng lượng mãnh liệt ấy dung nhập vào xương cốt của thánh thần viễn cổ. Ai vậy? Chúng tiên đế biến sắc. Bọn họ cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ từ trên người thánh thần viễn cổ. Đó là bá hoàng của tam thiên giới. Không ngờ hắn chưa chết, mà lại tới thế giới tinh không. Thoạt nhìn, có vẻ hắn đã khôi phục rồi. Lăng thiên đế giải thích. Lăng thiên đế, thánh thần viễn cổ thời đỉnh phong mạnh đến mức nào? Một vị tiên đế tầng 20 hỏi. Tu vi ngang với ngươi, nhưng người này theo lối thể tu, chiến lực cực mạnh. Nếu xếp ở tiên giới hiện tại, cũng phải nằm trong năm vị trí đầu. Lăng thiên đế ôm phất trần, khắp cả tam thiên giới, thánh thần viễn cổ là một trong năm người ta tán thưởng nhất. Tam thiên giới có cả cường giả đỉnh cao bậc này sao? Vị tiên đế tầng 20 nọ nhíu mày, đối với tiên giới ta, đây không phải là chuyện tốt. Không đâu. Lăng thiên đế nhìn thánh thần viễn cổ chằm chằm, trong tam thiên giới, hắn là người có thể giúp chúng ta chống lại đám người tham mưu, thậm chí là đám hắc ám ngăn cản chúng ta đột phá. Ồ, chúng tiên đế đồng loạt ghé mắt mà nhìn. Lăng thiên đế giải thích. Nếu như cường giả đỉnh cấp của tam ngàn giới cùng chung nhận thức với chúng ta, một khi chúng ta xông kích cảnh giới trên tam thập tam trọng, không phải có thể mời bọn họ hộ đạo sao? Chúng tiên đế nghe vậy, đều sáng mắt lên. Đúng vậy. Bọn họ vỗ tay. Với những cường giả đỉnh cấp như bọn họ, tiên giới và tam ngàn giới căn bản không phải thế lực đối địch, ở lúc nào đó còn có thể tiến hành hợp tác. Ví dụ như, liên thủ đối phó hắc ảnh. Nếu như tam ngàn giới không có hắc ảnh, vậy thì đợi tu hành giả bản địa ở tam ngàn giới tăng lên đến trình độ có thể ngăn chặn hắc ảnh là có thể hộ đạo cho bọn họ. Chúng tiên đế nghĩ tới đây đều rất kích động. Tiền đề là, tam ngàn giới không có hắc ảnh, hoặc là, tồn tại như hắc ảnh. Nếu không, kế hoạch này không thể thành công. Lăng thiên đế nói. Chúng tiên đế nghe vậy đều yên lặng. Lăng thiên đế từng nói, cường giả mạnh nhất ngoài ánh sáng của tam ngàn giới là năm vị cường giả trên tầng 20 bách kiếp cảnh lôi đế, kiếm thần, bá hoàng, cổ hoàng, linh tôn. Thực lực này có thể nói là cực mạnh. Nhưng so sánh với hắc ảnh thần bí vượt qua tiên đế tam thập tam trọng thì kém quá nhiều. Lăng thiên đế bổ sung. Bất kể thế nào, chúng ta bây giờ xem như là có tiếp xúc với cường giả đứng đầu ngoài ánh sáng của tam ngàn giới rồi, sau đó có thể mời bọn họ làm người hộ đạo không thì nói sau. Ầm ầm, cả thế giới tinh không đột nhiên chấn động, cắt ngang tiếng nghị luận của chúng tiên đế. Tinh hệ cực bắc, đế vương tinh. Thánh thần cổ xưa chậm rãi xuất hiện, đến tinh không lạnh lẽo, mi tâm thủy tinh không ngừng lấp lánh, thu hút năng lượng đến từ cả thế giới tinh không. Ngoài xương cốt của lão đang có máu thịt ngưng tụ. Mới đầu nhìn có vẻ rất nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy hệ thống huyết quản, cơ thịt, giống như chụp X-quang vậy, rất kỳ lạ. Thời gian dần dần trôi chậm. Sau khi hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, máu thịt của thánh thần cổ xưa trở nên chân thật, cuối cùng cũng hoàn toàn che đậy bộ xương. Mi tâm thủy tinh cũng bị lớp da bao phủ. Giang giác. Đột nhiên, có tiếng nứt nẻ vang lên, da thịt chỗ mi tâm của thánh thần cổ xưa nứt ra, lộ ra thủy tinh màu vàng đế vương, giống như con mắt thứ ba. Ta cuối cùng cũng đã trở lại. Thánh thần cổ xưa hít sâu một hơi, khiến cả thế giới tinh không này hoàn toàn ảm đạm, trong thời gian liên tiếp 10 cái hô hấp, ngay cả một tia sáng cũng chẳng còn. Mạnh như Diệp Phong cũng cảm thấy áp lực khổng lồ. Đột phá rồi, Diệp Phong mở miệng, sau đó khóe miệng cong nhẹ lên. Thánh thần cổ xưa quay trở lại đỉnh phong, không chỉ thế, còn đột phá cảnh giới, đạt đến trình độ tầng 21 bách kiếp cảnh, có thể nói là đã giỏi còn giỏi hơn nữa. Bá hoàng đột phá rồi. Căn cơ của lão rất vững chắc, thậm chí có thể nói là đáng sợ, bây giờ đột phá tầng 21 bách kiếp cảnh, hẳn có thể đấu ngang hàng với tiên đế nhị thập ngũ trọng. Lăng thiên đế kinh thán. Mạnh vậy sao, những tiên đế khác chập lưỡi. Nhìn khắp cả tiên giới, tiên đế nhị thập ngũ trọng đã đủ xếp vào top 5, thậm chí là top 3. Bá Hoàng rất mạnh. Lăng Thiên Đế tán thưởng, trong quá trình ngộ đạo lần nào đó, ta đến tam ngàn giới, vừa vặn nhìn thấy trận đấu của Bá Hoàng và những người khác, người này nổi danh bằng thực lực, mạnh mẽ vô địch. Chúng Tiên Đế nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Lúc này, giữa thiên địa cuối cùng cũng có ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn theo hướng ánh sáng, chỉ thấy thánh thần cổ xưa đã hoàn toàn khôi phục chân thân, thân cao hai thước, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc cường tráng, có màu đồng cổ, tóc đen đầy đầu rối tung, dài đến lưng, trông rất thô lỗ. Lão đứng ở đó, giống như thần tháp tọa trấn, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác cao không với tới, không nhịn được quỳ xuống bái lạy. Chúc mừng tiền bối lại bước lên đỉnh phong. Diệp Phong phất tay áo, chắp tay về hướng tinh không. Giọng nói đó như có quy luật, lập tức truyền khắp thế giới tinh không, nơi cổ xưa nào đó, có thân ảnh thần bí nghe thấy giọng nói liền chậm rãi mở mắt. Bọn họ nhìn Bá Hoàng, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục bế quan ở nơi ẩn cư của mình, không hiện thân. Chương 1967, Thánh thần cổ xưa trở về. Diệp Phong, lâu rồi không gặp. Thánh thần cổ xưa từng bước đi tới, xuất hiện trong thiên nguyên hải vực của thần châu đại lục, nhìn Diệp Phong, kinh ngạc trong mắt dần rõ lên, nói. Khí tức của ngươi rất lạ, ta hoàn toàn không nhìn thấu, nhưng dựa vào trực giác ta cảm thấy, ngươi rất mạnh. May mắn đột phá, trở nên mạnh hơn một chút. Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn khiêm tốn. Chúng tiên đế nghe vậy, toàn bộ đều chập lưỡi. Ngươi đó mà mạnh hơn một chút sao? Rõ ràng là tỷ chút. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ tiên đế lục trọng xông thẳng đến thập ngũ trọng, có thể nói là bất thường trong yêu nghiệt luôn. Ô, thánh thần cổ xưa còn muốn nói gì đó, lại chú ý đến hòn đảo đơn độc trên biển, phát hiện một bóng dáng đứng ở đó, khiếp sợ ra mặt. Đây không phải thánh tôn thiên tộc sao? Thánh thần cổ xưa không nhịn được cười lên. Trên hòn đảo kia, thánh tôn thiên tộc nhìn chằm chằm thánh thần cổ xưa, lâu sau, phịch một tiếng ngã xuống đất, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi. Ngươi là Bá Hoàng. Thì ra, xương cốt đại đế, ra tay với ta căn bản là giả, là thân phận giả của ngươi. Ta thật sự không ngờ, Bá Hoàng vốn nên ngã xuống ở vạn năm trước, lại trốn ở thế giới tinh không trị thương, còn quay về đỉnh phong lần nữa. Ngươi ẩn náu kỹ thật. Thánh tôn thiên tộc càng nói càng sợ. Ta cũng đến sớm hơn ngươi một lúc thôi, từ khi ta rơi xuống vương quốc linh diệu ở thần châu đại lục, thì luôn ở ngạnh mộc bình nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức. Thánh thần cổ xưa thở dài, sau này, ta nhìn thấy tất cả những gì ngươi làm với thần châu, nhưng mà, thực lực lúc đó của ta không đủ một phần vạn của đỉnh phong, không có sức ra tay, chỉ có thể trốn trong bóng tối quan sát. Ai, thánh tôn thiên tộc thở dài nặng nề, thì ra ta vẫn luôn sống trong sự giám sát của người khác. Có thể nói như vậy. Thánh thần cổ xưa gật đầu, trên thực tế, nếu không gặp được Diệp Phong, ta không thể bước lên đỉnh phong lần nữa. Dù sao, xương cốt bị chôn khắp nơi của ta cũng là hắn tìm về. Diệp Phong, lại là Diệp Phong. Thánh tôn thiên tộc đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, cười mãi rồi khóc. Lão đang cảm thấy bi thán cho chính mình. Nếu không phải gặp biến số như Diệp Phong, lão thật sự có thể xưng bá thần châu đại lục, quay về đỉnh phong, và sau khi luyện hóa thần châu thì phát hiện được xương đầu của Bá Hoàng. Đến lúc đó, lão cắn nuốt Bá Hoàng, mạnh mẽ phất lên. Chỉ là đáng tiếc. Mọi thứ tốt đẹp này đều bị Diệp Phong bóp chết. Giết ta đi. Thánh tôn thiên tộc quỳ trên hoang đảo, ta đã biết chân tướng, biết mình bại rất thê thảm, mà tộc nhân của ta cũng đều ngã xuống rồi, không muốn sống nữa. Lão thật sự muốn chết rồi. Đường đường là thiên mệnh chi tử của đại thế giới thiên tộc, tuổi trẻ đầy triển vọng, dẫn dắt thiên tộc quật khởi, nổi danh trong tam ngàn giới, cuối cùng lại thất bại triệt để. Ta sẽ không giết ngươi. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn ngươi chết dưới tay vạn dân ở thần châu đại lục, ngươi từng phạm sai lầm, thì nên dùng cả đời để trả. Ha, ha ha, thánh tôn thiên tộc ta, anh minh một đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, thật đáng buồn. Đáng tiếc, thánh tôn thiên tộc hai tay che mặt, khóc giống lên. Mọi người đều không nói gì. Bọn họ quả thật thừa nhận, thánh tôn thiên tộc rất mạnh, tuổi trẻ đã đạt đến cảnh giới này. Nếu không phải gặp phải Diệp Phong biến thái vô địch cùng cực, tương lai lão tuyệt đối sẽ trở thành cường giả đỉnh phong chế bá tam ngàn giới. Tiền bối, đến Phiêu Miểu Tông nói chuyện đi. Diệp Phong chắp tay sau lưng, đi về đỉnh Phiêu Miểu. Được thôi. Thánh thần cổ xưa cười đi theo bên cạnh Diệp Phong, đột nhiên nắm quyền, có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào của mình, không khỏi cảm thán nói. Bây giờ, ta không chỉ khôi phục đỉnh phong, ngay cả tu vi cũng đột phá một tầng, cũng không biết mấy tiểu tử kia thế nào rồi, theo ta thấy, có lẽ bọn họ đã lên tầng 30 rồi nhỉ. Dù sao bọn họ đều là yêu nghiệt chân chính. Tầng 30, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Mấy tiểu tử kia đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, trôi qua vạn năm, cho dù không tới tầng 30, cũng khởi bước trên tầng 25 rồi nhỉ. Thánh thần cổ xưa chắc chắn. Mạnh thật nha, Diệp Phong nhíu mày. Đỉnh Phiêu Miểu. Hai người đến nơi này, lập tức bị chúng đệ tử vây lại, toàn bộ đều tò mò quan sát thánh thần cổ xưa, trong mắt toàn là vẻ sùng bái. Sư tôn, người cuối cùng cũng về rồi. Kiều Gia Hi quỳ trên mặt đất, kích động đến nổi hai mắt đỏ lên, bởi vì quỳ xuống hơi mạnh, nên đầu gối đập bể miếng gạch đá, khiến đá vụn bay lên. Đồ nhi, không cần hành đại lễ. Thánh thần cổ xưa đỡ Kiều Gia Hi, nhìn thấy dáng người của đối phương có hình giọt nước, hài lòng gật đầu, rất tốt, con đi con đường không giống ta. Lão đi con đường phát triển kích thước cơ bắp, cả người nhìn có vẻ vô cùng cường tráng, có khí chất khiến người ta sợ hãi. Còn Kiều Gia Hi thì không giống. Hắn vốn dĩ vô cùng gầy ốm, khung xương không lớn, cho dù khổ luyện nhục thân, kích thước cơ bắp cũng không thể khoa trương như thánh thần cổ xưa. Nhưng mà, với thể tích cơ bắp như vậy, mỗi một cơ bắp của Kiều Gia Hi đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Nhưng mà, Kiều Gia Hi nhìn có vẻ chỉ là to lớn hơn người bình thường, nhưng sức mạnh lại khủng bố vô số lần. Đây mới là thể phách hoàn hảo. Thánh thần cổ xưa càng hài lòng, dặn dò, đồ nhi, từ nay về sau, con nhất định phải cố gắng tu hành, tranh thủ vượt qua vi sư, trở thành đệ nhất thể tu trên thế gian. Vâng, đồ nhi nhất định cố gắng. Kiều Gia Hi nắm chặt nắm tay, sau đó nhìn Diệp Phong, ta còn phải học tập trưởng môn, cố gắng áp chết cường địch tiên giới. Hành động của Diệp Phong ở tiên giới có thể nhìn thấy trong màn sáng ở quảng trường tông môn. Đây là Diệp Phong cố tình để lại. Mục đích dĩ nhiên là nâng cao kiến thức cho chúng đệ tử. Chương 1968, Diệp Phong vs Thánh thần cổ xưa. Tiên giới, ánh mắt thánh thần cổ xưa lóe lên. Gần đây, ta đến tiên giới một chuyến, chính là tiên giới ở trên tiên vực, trải qua một số chuyện. Diệp Phong khựng lại, vươn tay ra, điểm lên mi tâm thánh thần cổ xưa, truyền đoạn ký ức này qua. Sau một hồi, trong mắt của thánh thần cổ xưa toàn là vẻ chấn động. Diệp Phong lại đánh vào tiên giới, chém giết Oanh Thiên Tiên Đế, Long Hạp Tiên Đế, còn đương đầu với công kích của Thương Long Tiên Đế cảnh giới Tiên Đế nhị thập trọng mà không hề thương tổn. Càng khủng bố hơn, Diệp Phong đột phá tạo hóa cảnh tầng 15. Tốc độ này thật sự vô địch rồi. Thì ra là vậy. Thánh thần cổ xưa tiếp nạp xong đoạn ký ức này, nhìn Diệp Phong, ta rất tò mò, người ở cảnh giới tầng 15 tạo hóa cảnh, rốt cuộc mạnh thế nào? Nếu tiền bối có hứng thú, chúng ta có thể đến sâu trong tinh không đến một trận. Diệp Phong mỉm cười. Được thôi. Thánh thần cổ xưa xoa tay, còn chưa quên nói với Kiều Gia Hi, đồ nhi, xem kỹ đây, vi sư cho con mở rộng kiến thức một phen, cái gì gọi là thể tu chân chính. Nói xong, hai người chui vào tinh không. Diệp trưởng môn muốn luận bàn với thánh thần cổ xưa. Đây là trận chiến thiên cổ đó. Mau mau xem chiến. Trong phút chốc, tin tức này truyền khắp thần châu đại lục, rất nhiều tu hành giả lập tức triển khai thiên nhãn. Khắp nơi ở thế giới tinh không. Lăng Thiên Đế và hóa thân của hơn 30 vị tiên đế cũng biết được tin tức, nhanh chóng phân tán ra, muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến của Diệp Phong và Bá Hoàng. Sâu trong tinh không, Diệp Phong và Bá Hoàng đứng song song nhau. Diệp Phong, nghe nói ngươi có phòng ngự vô địch, ta muốn xem thử, mình có thể phá được phòng ngự của ngươi không? Thánh thần cổ xưa nắm chặt nắm tay to như bao cát. Ta ở đây, ngài cứ đánh tới. Diệp Phong giang hai cánh tay ra, để trước ngực trống rỗng. Được, ngươi phải để ý nha. Thánh thần cổ xưa nâng nắm tay lên, cách không đập xuống, một viên sao băng do khí huyết ngưng thành hình, đập tới Diệp Phong, nhưng lúc cách Diệp Phong ba trượng đã tự động tan biến. Phòng ngự rất mạnh, thánh thần cổ xưa khen ngợi, tiếp tục ra tay. Tốc độ của lão cực nhanh, mỗi một quyền đánh ra đều có thể khiến cả tinh không run rẩy, vô số ánh sáng bắn ra, giống như thanh kiếm sắc bén, có thể dễ dàng nghiền chết bách kiếp cảnh cấp thấp nhất. Nhưng tất cả công kích sau khi đến gần Diệp Phong đều tự động tan biến, không có bất kỳ tác dụng gì. Lợi hại vậy sao? Thánh thần cổ xưa không thể không khen ngợi. Ban nãy những tiến công đó đủ để đánh nát phòng ngự toàn lực của tiên đế nhị thập trọng, nhưng đều bị Diệp Phong hóa giải, dĩ nhiên khiến thánh thần cổ xưa kinh ngạc. Ta bỏ đi phòng ngự đấu một trận với ngài. Diệp Phong bỏ trạng thái thánh thần đi. Đến giai đoạn hiện tại, giá trị uy tín mười mấy vạn ức, cho dù bỏ đi trạng thái thánh thần, lúc cần cũng có thể tiêu hao giá trị uy tín để khôi phục. Lần này, thánh thần cổ xưa cảm giác được chỗ khác biệt. Ta phát hiện, ngươi giống một phàm nhân, nhục thân của ngươi không mạnh. Thánh thần cổ xưa thấp giọng nói. Quả thật không mạnh, Diệp Phong gật đầu. Sức mạnh của hắn đến từ tiểu vũ trụ, nhục thân hiện tại không ẩn chứa sức mạnh quá nhiều, cảm giác dĩ nhiên chẳng khác gì phàm nhân. Xem chiêu. Thánh thần cổ xưa lách người, xuất hiện phía sau Diệp Phong, nắm đấm lấp lóe ánh sáng nặng nề đập xuống, nhìn chỉ như một quyền bình thường nhưng uy lực đáng sợ. Cho dù một thế giới đại thiên cản trước mặt cũng sẽ bị nghiền thành hư vô. Lợi hại quá. Diệp Phong không dám sơ ý, hai tay kết ấn, phía sau xuất hiện vô số mặt gương không gian, tầng tầng điệp điệp, giống như một đóa hoa rực rỡ. Giang giác, quyền vừa đập xuống mặt gương không gian, lại bị phân hóa thành vô số quyền ảnh, uy lực giảm sút, tan vỡ theo mặt gương nứt nẻ. Người vậy mà có thể hóa giải hoàn toàn sức mạnh của ta. Thánh thần cổ xưa kinh ngạc. Đây là thần thông không gian. Diệp Phong nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh đều là thế giới mặt gương, khoảng ước vạn, bảo vệ hắn. Ta phải xem, thế giới mặt gương của ngươi có thể cản được quyền của ta không? Thánh thần cổ xưa lại xuất quyền lần nữa. Lần này, phía sau lão xuất hiện vô số dị tượng khí huyết, rất nhiều quy luật sức mạnh hóa thành một phù văn chữ, lực, dán lên mi tâm của thánh thần cổ xưa. Thánh thần cổ xưa đánh ra mấy vạn quyền ảnh. Đập lên thế giới mặt gương, vượt quá năng lực chịu đựng liền tan vỡ. Ngài trúng kế rồi. Diệp Phong vào lúc thế giới mặt gương sụp đổ, xuất hiện phía trước thánh thần cổ xưa, một chưởng vỗ xuống. Thánh thần cổ xưa bay ngược ra, ngực lõm vào, sau chấn động có quy luật, mới thở phào trước sức mạnh khủng bố của một chưởng này khi bạo phát. Sức mạnh thật kinh người. Thánh thần cổ xưa không thể không khen ngợi. Đáng tiếc, không thể phá phòng. Diệp Phong thở dài. Trường đó nhìn thì bình ổn, nhưng uy lực mạnh mẽ, đủ để dễ dàng đánh nổ tiên đế nhị thập trọng, nhưng chỉ khiến ngực của thánh thần cổ xưa lõm vào. Điều này có nghĩa là gì? Hắn có thể dùng nhục thân chống đỡ 9 phần công kích của cường giả cung cấp mà không bị thương, sau đó nhân cơ hội đánh nổ đối phương, có thể làm được không hao tổn nghiền nát đồng cấp. Chiến lược này có thể xưng vô địch. Diệp Phong, nghe nói chiến lược của ngươi rất mạnh, ta lại muốn biết, ngươi và ta cứng chọi cứng, ai mạnh hơn? Thánh thần cổ xưa cười ha ha, chiến cùng cấp, ta áp chế ngài. Diệp Phong rất tự tin, nhưng mà bây giờ ta mới tầng 15 tạo hóa cảnh, còn ngài đã là tầng 21 bách kiếp cảnh, thật sự muốn cứng chọi cứng, ngài dĩ nhiên áp chế ta. Thật sao, thánh thần cổ xưa không tin. Chương 1969, được, vậy thành toàn cho ngài. Thật đó, Diệp Phong gật đầu. Hắn thấp hơn thánh thần cổ xưa 6 cảnh giới nhỏ. Mặc dù bản thân vô địch cùng cấp, nhưng chiến lược của thánh thần cổ xưa cũng cao đến mức gần vương giả bát tinh rồi. Diệp Phong ước lượng, đợi mình đột phá tầng 17 tạo hóa cảnh, mới có thể đấu ngang tay với thánh thần cổ xưa. Nhưng ta vẫn muốn đấu với ngươi một trận chân chính. Thánh thần cổ xưa vươn nắm đấm ra tay hết sức đi. Ta sẽ không bảo lưu nữa, một quyền định thắng thua. Được, vậy thành toàn cho ngài. Diệp Phong gật đầu, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của tiểu vũ trụ. Bá Hoàng Trưởng. Thánh thần cổ xưa ra tay trước, phía sau xuất hiện ức vạn hư ảnh cổ xưa cự thần, khiến sức mạnh nắm đấm tề tụ đến đỉnh phong, hung hăng đánh tới. Cả thế giới tinh không đều đang run rẩy, mạnh như thiên đạo thần châu cũng cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều tiên đế cũng lần lượt thối lui. Đối mặt với một quyền khủng bố này, Diệp Phong đột nhiên duỗi ngón tay phát sáng ra, chạm vào đó. Quần sáng vô tận từ chỗ ngón tay tiếp xúc lan ra, cực kỳ chói mắt. Trong phút chốc bao phủ cả thế giới tinh không, khiến tất cả mọi người đã không mở mắt nổi. Kết quả thế nào? Mọi người đều dùng tay che mắt, để tránh bị quầng sáng ẩn chứa quy luật làm mù mắt, còn có cảm giác toàn thân rét lạnh, vô cùng khó chịu. Sau mấy hơi thở, mọi người mới có thể mở mắt ra, nhìn về hướng tinh không, sau đó, mỗi người đều trợn mắt. Sâu trong tinh không, thánh thần cổ xưa đứng ở đó, vô số dị tượng phía sau đã biến mất, chỉ còn lại một mình lão. Cánh tay vươn ra hơi run rẩy. Có thể thấy, nắm đấm của lão đã thủng lỗ. Đó là vì bị một ngón tay kinh thiên của Diệp Phong phá, có thể nhìn thấy xương cốt rậm rạp bên trong. Ô, ngay cả nắm đấm của thánh thần cổ xưa Bá Hoàng cũng bị phá, Diệp trưởng môn cũng lợi hại quá rồi đó. Ta nghe nói, tu vi của hắn còn thấp hơn Bá Hoàng 6 cảnh giới nhỏ nữa. Có thể phá phòng ngự của Bá Hoàng, thật sự là khủng bố. Diệp trưởng môn đâu? mọi người đột nhiên phát hiện một vấn đề. Diệp Phong biến mất rồi. Xì sao? Cả tinh không đột nhiên run rẩy, vô số hạt ánh sáng tụ lại ở giữa, hình thành hình dáng một người, sau đó, cuối cùng mới hiện rõ dáng vẻ Diệp Phong. Hắn vậy mà lại bị đánh nổ. Hạt thân thể chớp mắt lan ra cả thế giới tinh không, tốn thời gian vài cái hô hấp mới ngưng tụ lại, đủ để chứng minh sự khủng bố của một trưởng của bá hoàng. Diệp Phong vậy mà bị phá phòng rồi. Chúng tiên đế rất chấn động. Không, không phải vậy, phòng ngự của Diệp Phong rất đặc biệt, bá hoàng không thể phá vỡ, ngay cả ta cũng chưa chắc phá vỡ. Lăng thiên đế lên tiếng, sở dĩ thân thể Diệp Phong bị đánh vỡ, là vì hắn đã bỏ đi phòng ngự. À, chúng tiên đế sững sờ. Phòng ngự còn có thể bỏ đi. Bọn họ còn tưởng rằng phòng ngự của Diệp Phong là dựa vào nhục thân, nhưng hiện tại xem ra dường như là một lĩnh vực khác. Nhưng cho dù có thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Phong thì có tác dụng gì, các ngươi cũng nhìn thấy rồi, Diệp Phong bị một quyền của bá hoàng đánh vỡ nhục thân, lại có thể dễ dàng tụ lại mỗi hạt thân thể, đây là khái niệm gì? Lăng thiên đế trầm giọng hỏi. Chúng tiên đế nghe vậy, sắc mặt thay đổi, cùng đồng thanh nói thân bất tử. Quả thật là thân bất tử. Lăng thiên đế gật đầu, đi thôi, trận đấu kết thúc rồi, chúng ta đi bái phỏng vị bá hoàng này một chút có lẽ còn có chút thu hoạch khác. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn thân thể mình, cảm thấy hài lòng. Lúc hắn bị bá hoàng đánh trúng, không gian phòng ngự ở ngoài cơ thể đã bị phá, ngay cả thân thể này cũng bị đánh đến nỗi vô số hạt bay ra ngoài, rải rác khắp tinh không. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn có thể lợi dụng năng lực định vị của tiểu vũ trụ, nhanh chóng thu hạt thân thể lại. Đây mới là thân bất tử. Cho dù bị người khác đánh vỡ, hạt tràn đến nơi xa xôi vô tận, vẫn có thể tìm về. Diệp Phong, người quá mạnh. Thánh thần cổ xưa nhìn nắm đấm của mình, phát hiện cả cánh tay đều đang run rẩy, vội vàng vận chuyển khí huyết, để vết thương có mầm thịt nhanh chóng mọc ra, khôi phục vết thương. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Phong cười nói. Không, ta không quá khen, thậm chí còn nghiêm túc đánh giá ngươi. Thánh thần cổ xưa lắc đầu, trận chiến cùng cấp, ngươi quả thật có thể áp chế ta, rất đáng sợ. Tiền bối biết hư vô giới không? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Chưa từng đến đó thật, nhưng ta có nghe nói về nơi đó, là Linh Tôn nói với ta, ngươi hỏi cái này làm gì? Thánh thần cổ xưa khó hiểu. Vậy ngài biết chiến lược nhỉ? Diệp Phong lại hỏi. Biết, chiến lược của ta cũng xem như tuyệt đỉnh, chiến đấu cùng cấp không có gì khác biệt so với Linh Tôn bọn họ, đều là trình độ vương giả bát tinh. Thánh thần cổ xưa hãnh diện nói. Ngay sau đó, lão ý thức được gì đó, lẽ nào, chiến lược của ngươi là vương giả bát tinh đỉnh phong, hoặc là, ngươi chính là chí tôn vô địch trong truyền thuyết. Đúng, ta là chí tôn vô địch. Diệp Phong giang tay ra, hơn nữa trong 60 vị chí tôn vô địch, chiến lược của ta có lẽ là mạnh nhất. Sao có thể, thánh thần cổ xưa kinh ngạc, nghe nói chí tôn vô địch đều đã chết rồi, sao ngươi biết mình mạnh hơn bọn họ? Sau khi trở thành chí tôn vô địch, chiến lược của ta nhiều lần phá cực hạn, lại tiến thêm vài bước, nếu không, đổi thành chí tôn vô địch bình thường không thể đánh bị thương vương giả bát tinh mạnh hơn 6 cảnh giới nhỏ là ngài được. Diệp Phong tiến hành giải thích, thì ra là vậy. Thánh thần cổ xưa càng lúc càng chấn động trong lòng, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật sự biến thái, đã chí tôn vô địch rồi chiến lược còn có thể tăng lên. Cơ duyên trùng hợp mà thôi. Diệp Phong lắc đầu, nhìn phương xa. Thánh thần cổ xưa cũng nhìn theo. Trong hư không, đang có mười mấy dáng người đi tới. Người của tiên giới. Thánh thần cổ xưa nhìn chúng tiên đế, ánh mắt dừng lại trên người những tiên đế cảnh giới nhị thập trọng, hơi thấy áp lực, cuối cùng nhìn lăng thiên đế, đồng tử chợt co lại, hoàn toàn không nhìn thấu đối phương. Ta là lăng thiên đế, đến từ một đạo quan lụi bại của tiên giới. Lăng thiên đế từ giới thiệu trước. Bá hoàng, người của tam ngàn giới. Thánh thần cổ xưa chắp tay, gật đầu ra hiệu. Tử vi tiên đế. Linh Lung Tiên Đế, Cửu Tinh Tiên Đế. Chương 1970, con đường tương lai rộng mở sáng sủa. Hơn 30 vị tiên đế còn lại lần lượt tiến hành giới thiệu bản thân, xem như là làm quen với bá hoàng. Chư vị tìm ta, bá hoàng hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên Đế gật đầu, nói ra chuyện chúng tiên đế cần người hộ đạo đối phó Hắc Ảnh, khiến bá hoàng và Diệp Phong kinh ngạc. Để bọn ta làm người hộ đạo, gan của các ngươi cũng không nhỏ. Bá hoàng cười ha ha. Thật ra, ta rất tò mò Hắc Ảnh có thể uy hiếp tiên đế tam thập tam trọng có thực lực thế nào, nếu có cơ hội, thật sự muốn đọ sức một phen. Diệp Phong rất hứng thú. Hắn có được trạng thái thánh thần, đến bây giờ, mặc dù nói không đánh lại Hắc Ảnh, nhưng có thể cứng trọi cứng với đối phương. Bá Hoàng, bây giờ ngươi đã là tầng 21 bách kiếp cảnh, hơn nữa tuổi trẻ đầy triển vọng, cuối cùng sẽ đi lên tam thập tam trọng, nếu ngươi cũng gặp phải sự tồn tại như hắc ảnh hoặc là loại như hắc ảnh, thì nên làm thế nào? Lăng Thiên Đế hỏi một câu hỏi khó. Cái này cũng là vấn đề. Thánh thần cổ xưa nhíu mày, nếu có người ngăn cản ta đột phá, ta nhất định sẽ nắm chặt quyền, hung hăng đập hắn một phát chí mạng. Đủ sảng khoái, đủ trực tiếp, không hổ là bá hoàng danh chấn tam ngàn giới. Lăng Thiên Đế vỗ tay khen ngợi. Chỉ là, nếu như thật sự gặp phải hắc ảnh như các ngươi nói, dựa vào thực lực của ta, sợ là không thể đánh chết đối phương, khiến cho mình không thể đột phá. Thánh thần cổ xưa nắm chặt nắm tay, nghĩ đến vấn đề này. Nếu đã như vậy, hợp tác cùng thắng, thế nào? Lăng Thiên Đế kỳ vọng ra mặt. Chúng Tiên Đế cũng như vậy. Diệp Phong cũng nhìn Bá Hoàng. Được, Bá Hoàng trực tiếp đồng ý, nhưng mà tu vi của ta chỉ ở tầng 21 bách kiếp cảnh, cách tam thập tam trọng còn rất xa, tạm thời không giúp được gì. Bọn ta cũng mới chỉ là Tiên Đế nhị thập trọng hoặc trên một xíu thôi, cũng chưa đến tam thập tam trọng, nên vẫn còn thời gian. Nhưng Tiên Đế khác nói đùa theo. Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện, nói mãi, nói đến vấn đề tu hành, nhắc đến các loại nghi vấn xảo trá, hiện trường lại xôn nổi lên. Diệp Phong ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn. Hắn phát hiện ngộ tính của mình thật sự rất khủng bố, vấn đề các Tiên Đế nhắc đến, hắn chỉ cần nghĩ sơ qua là đã ra kết luận, bổ sung cho bản thân. Con đường tương lai rộng mở sáng sủa. Lăng Thiên Đế ngồi bên cạnh, cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Chư vị, nào, ngồi xuống uống trà. Diệp Phong phất tay áo, kéo một khối tinh cầu xuống, mọi người ngồi ở đỉnh núi cao. Sau đó, Diệp Phong lấy ra 10 lá trà ngộ đạo 7 màu thành thục, bỏ vào bình trà, rót vào nước suối tiên linh thánh, pha một bình trà thơm ngào ngạt. Trà ngộ đạo 7 màu. Chúng Tiên Đế nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt. Không phải là trà ngộ đạo sao, lần này luận đạo, phải uống nhiều một chút, mới có thể thúc đẩy giao lưu. Diệp Phong bắt chuyện với mười mấy vị Tiên Đế vào chỗ. Hắn không phải cố ý khoe khoang. Sở dĩ lấy ra trà ngộ đạo, là hy vọng chúng Tiên Đế luận đạo giao lưu nhiều hơn, mình mới có thể tiếp xúc quy luật cao thâm nhiều hơn, và tiến hành thôi diễn, cường hóa tiểu vũ trụ. Diệp Phong đã ý thức được vấn đề. Đó chính là trải qua khoảng thời gian đột phá điên cuồng này, tiểu vũ trụ xuất hiện hiện tượng không ổn. Đây là thiếu quy luật. Muốn bảo đảm sự ổn định của tiểu vũ trụ, hắn phải cảm ngộ quy luật càng cao thâm, luyện vào khắp nơi trong tiểu vũ trụ. Mà hôm nay chính là cơ hội. Mười mấy vị Tiên Đế cấp cao tụ tập một chỗ, sau khi hắn lấy ra trà ngộ đạo 7 màu, mọi người nhất định thảo luận càng hăng hái, còn hắn có thể trở thành người thắng lớn nhất. Cái gì gọi là chỉ là trà ngộ đạo 7 màu? Đây chính là bảo vật hiếm thấy đó. Không ngờ, đời này còn có thể tận mắt nhìn thấy và còn phẩm vị trà ngộ đạo 7 màu, không uổng chuyến đi này. Chúng Tiên Đế cảm khái không thôi. Đáng tiếc, không phải thời kỳ đỉnh phong. Ánh mắt Lăng Thiên Đế cũng xuất hiện sự dao động. Ta tiêu hao cái giá khổng lồ, mới bồi dưỡng được trà ngộ đạo 7 màu đến thời kỳ thành thục, nhưng lại không biết làm sao bồi dưỡng lên thời kỳ đỉnh phong. Diệp Phong nhìn Lăng Thiên Đế. Hắn đang xin chỉ giáo. Ta biết, nhưng rất khó. Ánh mắt Lăng Thiên Đế lóe lên, mấp một ngụm trà ngộ đạo 7 màu, cảm giác toàn thân có sức, chậm rãi nói, ví dụ như, dùng căn nguyên thế giới hoặc là năng lượng ở cấp độ cao hơn tưới vào. Mắt Diệp Phong lóe lên. Thứ còn cao cấp hơn căn nguyên thế giới không phải là giới nguyên của hậu thiên chi khí sao? Nhưng, vật này rất chân quý. Ngay cả Diệp Phong cũng không cất trữ được bao nhiêu. Hoặc là, trồng trà ngộ đạo 7 màu ở một thế giới đại thiên cấp thiên đạo, tập hợp sức mạnh thế giới để nuôi dưỡng, ngần ấy năm sau nhất định có thể phi thăng. Lăng Thiên Đế lại nói ra một cách khác. Nghe vậy, Diệp Phong chớp mắt. Hắn không có thế giới đại thiên cấp thiên đạo. Nhưng đẳng cấp của tiểu vũ trụ đã vượt qua thế giới, có thể dung nạp vô số ranh giới, hẳn cũng không tệ hơn thế giới đại thiên cấp thiên đạo, nói không chừng có thể nuôi dưỡng trà ngộ đạo 7 màu. Nào nào, uống trà. Lúc này, trà ngộ đạo 7 màu đã pha xong, Diệp Phong rót cho mỗi người một ly. Chúng Tiên Đế bưng ly trà, mặc dù chỉ đến bằng hóa thân, đợi hóa thân quay về cũng có thể trả lại lợi ích của trà cho bản thể. Thơm thật. Thiên Tàm Tiên Đế ngửi thấy mùi nước trà. Hít một hơi thật sâu, có khí tức 7 màu chảy vào khoang mũi, sau đó phân tán khắp nơi trong cơ thể, khiến ngộ tính của hắn ta tăng mạnh. Ta cảm thấy vấn đề bình thường gặp phải đều bắt đầu trở nên đơn giản rồi, nhưng vẫn còn tồn tại vài điểm khó, không biết các vị đạo hữu có thể giúp ta giải đáp một chút không? Tiên Tàm Tiên Đế nhân cơ hội hỏi. Chương 1971, tài nguyên tu hành thuần túy có ý nghĩa không lớn. Sau khi đến tiên đế, muốn nâng cao thì cần quy luật cảm ngộ, không ngừng gia tăng đạo của mình. Tài nguyên tu hành thuần túy có ý nghĩa không lớn. Nếu có thể liên tiếp ngộ đạo, tu vi có thể tăng vọt, nhưng ngộ đạo gian nan thế nào, rất nhiều người đến hết đời cũng bị giữ ở tiên đế nhất trọng. Nhưng nếu cơ duyên đến, tu vi cũng có thể không ngừng tăng vọt giống như ngồi trên phi kiếm. Ngươi nói đi, nếu bọn ta có thể thay ngươi giải quyết, dĩ nhiên sẽ nói ra. Những tiên đế khác nói. Vậy ta nói đây, Thiên Tàm tiên đế nói ra vấn đề quấy nhiễu mình lâu giờ, độ khó cũng không lớn. Tiên đế ở đây nhờ sự giúp đỡ của trà ngộ đạo bảy màu, không lâu sau, đều đưa ra hướng giải quyết. Tốt quá rồi, thì ra là vậy. Thiên Tàm tiên đế vỗ tay, có cảm giác khai sáng rộng mở, một khi hắn ta quay về cảm ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.